Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 243, vai đảm nhận này thật khó. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiết Ly cùng hệ thống tách ra khỏi điều khiển của thời không ác niệm kia thì vẫn tạm thời ở lại thế giới nhiệm vụ này. Chỉ là cô chui vào không gian hệ thống trốn. Nơi không gian quen thuộc này đã khôi phục lại nguyên trạng vốn có. Đầy đủ tiện nghi thoải mái cùng chiếc giường mềm êm ái. Hệ thống tiểu niệm lấy lại ký ức bị khống chế liền tức đến dậm chân. Đôi tay nắm thành cú đấm điên cuồng muốn bạo phát lại gặp thể loại ký chủ vô tâm vô phế úp mặt vào giường ngủ ngon lành. Cô đây là muốn làm phản rồi phải không? Ký chủ, giọng ai đó như bàn đạp ra xe hơi cứ kêu. Ùng ụng, từng đợt khó nghe va vào màn nhĩ cần yên tĩnh lúc này thật khó chịu nha. Tiết Ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái mỉm cười lấy lệ lắc lư cái đầu vui vẻ mở lời. Sao nào, phải chăng thấy ta quá giỏi, cứu thoát ngươi, nên muốn cảm ơn sao? Ha, không cần khách khí đâu nha. Chưa đợi hệ thống trả lời cô đã tự cho là đúng mà khẳng định. Để lại gương mặt than đen của ai kia, hắn cũng không cam tâm nha. Đường đường là hệ thống đứng đầu trong tay chủ thần sao có thể dễ dàng bị cái tên cổ thụ già nua kia sai bảo. Hơn thế mà còn một khoảng thời gian vâng lời nữa cơ đấy. Mẹ nó, hắn sớm muộn gì cũng giết tên kia. Hắn tên gì nhỉ? À quân niệm chó. Ỷ sống dài là ngon chắc. SZZ, nhưng nó đánh tạm thời không lại. Suy nghĩ một hồi tầm mắt lại rơi vào thiếu nữ đang nằm đó. Tiết Ly bình thản hô hấp như chẳng thấy ánh mắt nóng rực kia phóng vào mình mà tiếp tục giả chết. Tiểu niệm nhẹ nhàng tiến gần lại ngồi đó nhìn cô đầy hứng thú. Tiết Ly không bình thường vô dụng như nó vẫn biết nha. Ký chủ nè, chúng ta là người một nhà mà. Thế mà cô để ta bị hắn ăn hiếp lâu như thế trong khi rõ ràng có thể cứu ta ngay từ đầu phải không? Hắn thấy Tiết Ly chính là cố ý chỉnh hắn. Vì sao à? Vì hắn ngay trước mặt chủ thần đã nhiều lần nói xấu cô. Chửi cô ham ăn ngu ngốc lười nhác. V, nhiều hơn thế nữa. Mà cô lợi hại ngầm như thế có khi đã nghe hết vẫn giả ngu đợi thời cơ chỉnh hắn. Nhất định là vậy. Tiểu niệm lay lay người cô làm Tiết Ly buộc phải mở mắt. Rất bực bội trừng lại con mắt hệ thống đáng chết kia. Lại sao? Ký chủ, cô đã thay đổi. Trước kia không phải cái dạng này. Tiểu niệm uất ức cầm một trái dưa hấu ra ăn trước mặt cô tâm tình liền tốt hơn. Quả nhiên dưa hấu là mồi nhử cái dạng ký chủ này. Tiết Ly mệt mỏi ngay lập tức hết mệt hưng phấn quay ra ôm vài trái dưa ngồi xuống kế hệ thống tiếp tục hành trình ăn uống. Ngay lúc này, cơ hội đã đến với hệ thống nó đây. Ký chủ, cô thích tên cổ thụ già cỗi kia sao? Tiết Ly vẫn không dừng tay xới dưa liếc hắn một cái buồn bực phun ra một chữ lạnh lẽo. Không, thế vì sao ký chủ lại chịu phục tùng hắn thời gian qua chứ? Ân tình, tiền kiếp, à, vậy tại sao bây giờ lại không trả nợ ân tình nữa? Nhàm chán, thế chúng ta quay về với chủ thần đi. Ở thế giới nhiệm vụ này làm gì nữa chứ? Tiết Ly như nhìn ra suy nghĩ của hắn chẳng buồn giải thích thêm cắm đầu tập trung vào dưa hấu. Hết trái thứ năm mới điềm tĩnh kiên nhẫn đôi chút nhìn lại ánh mắt thiếu niên hệ thống vẫn còn trông chờ câu trả lời mà nhẹ đáp. Thật ra một phần cũng vì năng lượng dồi dào mỗi khi làm xong nhiệm vụ ở đây. Nhờ thế ta truyền một phần cho ngươi mới mau chóng cảnh tỉnh thế đó. Chứ không hệ thống ngu ngốc nhà ngươi vẫn tự cho thông minh làm hệ thống phục dịch của người ta rồi. Không cảm ơn ở đó chất vấn. Vậy thế giới này, ở đây làm gì nữa? Mau đi thôi không tên điên kia bắt lại thì sao? Tên quân niệm biến thái chắc chắn có âm mưu với ký chủ của nó. Ánh mắt ngay từ đầu đã si mê vọng tưởng. Về sau tiến hóa thành cuồng vọng biến chất. Đúng thật nguy hiểm. Không gian chủ thần đã sụp đổ. Ông ấy có lẽ vẫn còn khuất nơi nào đó khôi phục năng lượng. Cứ dứt khoát giải quyết thế giới này xong ta với ngươi liền lang thang một chút trong lúc đợi chủ thần triệu hồi trở về. Tiết Ly không biểu tình nói một mạch rõ ràng hướng về hệ thống giải quyết mọi nghi vấn. Nhìn gương mặt giống người kia làm cô có chút ngoài ý muốn mà khó xử. Dung mạo này, lại hòa cũng khí chất ngu ngốc lắm chuyện của hệ thống quả nhiên không hợp lắm. Ta nghe hết rồi đấy, ừ, cần nghe rõ một chút không? Tóm lại một câu, người sao chép dung mạo vẫn còn thiếu sót lắm. Hay là dứt khoát kiếm một dung mạo khác đi. Nhìn là nhớ đến tên khiến cô phiền lòng. Chấm chấm, ha, ta lại nghĩ ta đẹp trai hơn hắn nhiều. Có ký chủ bị mê hoặc rồi nên nhìn không ra đó thôi. Mê hoặc, hai từ này không nên dành cho cô nha. Hơn thế đối tượng lại là hắn. Quân Niệm, không nên gặp lại, rất phiền. Tuyết Ly khẽ cười vân vê vài cọng tóc của mình chẳng rõ tâm tình mà nhớ đến cảm giác tựa vào người kia. Quả thật y như nằm lên cổ thụ năm đó. Bình yên đến lạ, nửa muốn gặp dứt khoát giải quyết một lần. Nửa muốn lưỡng lự trốn tránh cho xong chuyện. Rốt cuộc làm sao mới tốt đây? Tại thời không ác niệm, thứ sử, bây giờ làm gì đây? Một linh hồn hệ thống thân cận lo lắng liên tục báo cáo rủi ro sụp đổ của thế giới nơi Quân Niệm đang cư ngụ. Tuyết Ly đột ngột biến mất vẫn chưa xuất hiện làm thế giới đó có vài phần loạn lên. Nếu cứ để vậy linh hồn Quân Niệm sẽ bị kẹt ở đó không ra được. Thứ sử bóp lấy cánh tay kiềm nén cơn giận của mình mà thấu đáo suy nghĩ chu toàn một lát liền đưa ra quyết định. Thả hết ký ức vào thân xác ký gửi linh hồn thần tôn hiện tại là Tử Thiên đi. Giúp thần tôn lấy lại toàn bộ ký ức, truyền thêm tình hình hiện tại nữa. Để bọn họ dứt khoát giải quyết với nhau đi. Thứ sử hắn ta cũng muốn xem bọn họ rốt cuộc sẽ thành ra kết cục nào. Cách chương.